lại để cho người khác giúp đỡ em không tiếc cả mạng sống, em khiến anh thật khinh thường. Trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ khinh bỉ, Lý An Thần đi đến bên cạnh DK, nói, anh dạ, trận đấu này có thể hủy bỏ được không, bù lại em sẽ bồi thường gấp đôi. Dạ Sâm dương mắt nhìn Lý An Thần cũng coi như là có chút giao tình với hắn nên mới không nổi giận, hắn vỗ vai Lý An Thần, nói, An tử, từ trước tới giờ anh dạ chưa bao giờ gặp được đối thủ khiến anh hưng phấn như cô ấy, mặc kệ chú có lý do gì, trận đấu hôm nay, phải tiếp tục. Xong rồi. Sự việc đã thăng cấp đến mức dùng tiền tài cũng không thể giải quyết. Lý An Thần thất bại đi sang bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên, ảo não nện nắm đấm xuống mui xe, sao có thể như vậy? Hạ Thiệu Nhiên nhả khói, nhìn chăm chú vào vẻ mặt tập trung của cô gái trên màn ảnh, hỏi, cậu nói cô ấy đã 2 lần thắng Tiêu Trạch. Thắng 8 lần thì đã sao, Dạ Sâm lăn bánh là có thể bỏ xa cô ấy. 2 lần đó Tiêu Trạch có phun nước không? Nên là không mới phải, Lý An Thần nhíu mày phân tích, nhưng mà Tiêu Trạch rất quý chiếc xe bảo bối đó. Hạ Thiệu Nhiên ngậm thuốc lá, ngoắc ngoắc tay với Đường Kiệt đang đứng bên cạnh Dạ Sâm, móc ra 100 tệ. Cược cô ấy thắng. Ha, Đường Kiệt vương cổ, trừng lớn 2 mắt, đại ca, anh điên rồi, liếc qua tờ tiền giá trị lớn trên mui xe, nhếch miệng, cũng keo kiệt quá đấy, lập tức cũng rút ra 100 tệ, ngạo mạn lớn tiếng nói, anh dạ thắng. Chờ đợi cô gái kia lên núi đúng là quá trình dài đằng đẵng khiến người ta bất an. Tiêu Trạch đút 2 tay vào túi áo, vô cùng sốt ruột. Lãnh Tiểu Mạn chỉ cảm thấy cô gái này nhìn quen quen, cụ thể là ai thì không nghĩ ra, chẳng muốn lãng phí tế bào não, cô cười tủm tỉm huýt vào người Tiêu Trạch, khẽ gọi, anh Trạch. Tiếng gọi ngọt chảy nước vào tai Tiêu Trạch lại trở nên cực kỳ khó nghe, anh rũ mắt nhìn cô, nói, em thật sự vui đến vậy sao? Chỉ cần trông thấy anh là em vui, Lãnh Tiểu Mạn cười. GR cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, nhìn qua người trên vị trí ghế lái, Tiêu Trạch lạnh lùng nói, mỗi lần nhìn thấy em không hiểu sao anh cảm thấy rất bực bội, nhất là bây giờ, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô, trong mắt anh chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nụ cười vụt tắt, Lãnh Tiểu Mạn quả thực không thể tin được những lời vừa thốt ra từ miệng anh. Lúc Nhan Hoang dừng xe, Díp Chắc Dơ 8 đã vào làn xe bên cạnh. Trước ánh mặt sửng sốt của tất cả mọi người khi thấy tay đua là nữ, Giản Ninh chạy nước rút 100 mét xông tới đè vào cửa ngăn không cho Nhan Hoang xuống xe, giống như một kẻ điên ra sức ấn người vào bên trong, đi mau, chạy nhanh đi.